chính diện lộ mỉm cười nhìn hắn. Hai cái này thanh niên khí thế không yếu, đều là nửa bước kim tiên cảnh trình độ, so với Dương Tuấn cũng giống vậy không thua bao nhiêu. Theo hai người này tướng mạo đến xem, bọn hắn hẳn là một đôi huyên đệ sinh đôi. Mạc công tử, bọn hắn là Hùng Thiên cùng Hùng Địa tham gia bốn thi đấu trong tộc thử hai người khác. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía hai cái thanh niên, bên cạnh Lý Căn mặt lộ vẻ cười nhạt, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu hai người. Nghe được Lý Căn giới thiệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, xem như cùng hai người chào hỏi. Nguyên lai ngươi chính là Mạc công tử, mấy ngày nay bên trong chúng ta thế nhưng là một mực nghe người ta nói đến ngươi. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, làn da so sánh hắc Hùng Địa, nhiệt tình cùng Mạc Thanh Vân kêu gọi. Tại Hùng Địa lời nói đằng sau, Hùng Thiên cũng là nhiệt tình cười một tiếng, nói: tại chúng ta tộc đàn bên trong, tất cả mọi người gọi chúng ta Hùng Đại cùng Hùng Nhị, giống như ngươi không ngại, cũng có thể giống như bọn họ gọi như vậy. Hùng Đại Hùng Nhị nghe được cách này Hùng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Đối bọn hắn ngoại hiệu có chút ngoài ý muốn. Thông qua cùng Hùng Thiên hai người đơn giản trò chuyện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hào cảm ngược lại là trong nháy mắt tăng lên không ít. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Hùng Thiên đề nghị, nói: ta gọi Mạc Thanh Vân, còn như muốn làm sao xưng hô ta, như vậy tùy ý các ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện vui vẻ, Lý Căn chính là biểu lộ buông lỏng, đối Mạc Thanh Vân ba người nói: đã các ngươi quen biết, ta cũng liền rời đi. Lý Căn dứt lời, hắn liền xoay người đi xa, tiến vào một cái khác yêu thú trong xe. Chỉ chốc lát, Lý Căn tựu chỉ huy đại gia tiền đồ hướng bốn thi đấu trong tộc thử địa phương tiến đến. Tiến về địa điểm tỉ thí trên đường, Hùng Thiên cùng Hùng Địa đều vô cùng nhiệt tình, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật các loại kỳ văn dị sự. Trong lúc đó, Hùng Thiên còn hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái bọn hắn họ Hùng nguyên nhân. Nguyên lai Hùng Thiên cùng Hùng Địa tại Hải Đồng thời kỳ từng lưu lạc bên ngoài một đoạn thời gian, bị một cái mấu hắc Hùng nuôi lớn trưởng thành. Hai người vì cảm kích cái kia mấu hắc Hùng, lợi dụng gấu vì mình dòng họ. Nhìn như vậy đến cái này Hùng Thiên cùng Hùng Địa hai người ngược lại là hiểu được có ơn tất báo người. Biết được Hùng Thiên hai người dòng họ nơi phát ra, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hai người hảo cảm lập tức lại tăng lên không ít. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là dạng này cùng Hùng Thiên cùng Hùng Địa hai người tán gẫu. Theo trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện Hùng Thiên tương đối hay nói, tính cách cũng tương đối linh hoạt. Hùng Địa mặc dù có chút mộc nạp, chất phác, nhưng lại thường thường một câu kinh người, nói ra để cho người ta dở khóc dở cười nói. Chi cách này Hùng Thiên cùng Hùng Địa hai người hoàn toàn là một đôi tên sở hơi cấp tồn tại. Ước chừng qua ba canh giờ, tại Mạc Thanh Vân ba người trong lúc nói chuyện với nhau, bốn thi đấu trong tộc thử địa phương cuối cùng đã tới. Chúng ta xuống xe đi gặp bốn thi đấu trong tộc thử địa phương đến. Mạc Thanh Vân bàn giao Hùng Thiên cùng Hùng Địa hai người một câu, liền từ yêu thú trong xe đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân đi xuống yêu thú xe, hắn liền thấy ba đợt nhân mã ngay tại cách đó không xa chờ đợi. Lý Căn tộc trưởng, có phải hay không các ngươi trong tộc hai đầu gấu mất đi? Các ngươi đều đi tìm gấu chậm trễ thời gian, nếu là tìm không thấy kia hai đầu gấu, dắt hai đầu cẩu đến cũng được. Cẩu Hùng, cẩu Hùng, cẩu liền là gấu a, ta nghe nói các ngươi mời liệt hải đường lang tộc Từ Tuấn, không biết hắn có hay không đến a. Theo ta thấy, Từ Tuấn chỉ sợ liền thư mời đều không thấy, hắn như thế nào cùng cẩu Hùng làm bạn? Từng đạo mỉa mai thanh âm đàm thoại liên tiếp truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này lời dễu cợt, Lý Căn biểu lộ lập tức lạnh trầm xuống, không vui nói: các vị, chẳng lẽ các ngươi đề nghị bốn thi đấu trong tộc thử liền là cái gọi là cãi nhau đại hội sao? Nếu là như vậy, ta nghĩ cũng chưa đi đến làm được cần thiết. Nghe được Lý Căn nói đến đây ngữ, cái khác tam tộc người biểu lộ lạnh lẽo, không còn đối Lý Căn tiến hành chào phúng. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền không muốn trì hoãn thời gian, để các tộc tham chiến thành viên ra đi. Nghe được Lý Căn lời nói, Khuê Mộc Hạc Vĩ Lang tộc một cái trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng thúc sục. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, các tộc tham gia tỉ thí thành viên trước sau đi đến chiến đài phía trên. Theo các tộc tham chiến thành viên ra khỏi hàng, Mạc Thanh Vân thấy được Giải Thiên Văn, Lê Sơn cùng Thiết Mật Cung, không khỏi đánh giá đến ba người này. Tại Mạc Thanh Vân dò xét ba người thời điểm, ánh mắt của những người khác cũng hướng hắn xem ra, nhao nhao mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tinh túc vị sơ kỳ đỉnh phong đại gia phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, toàn bộ đều mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy mình có thể là nhìn lầm. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục không có cường giả, cũng nên tìm một cách tinh túc vị viên mãn người đi. Bây giờ phái ra một cách tinh túc vị sơ kỳ đỉnh phong người, đây là dự định cam chịu sao? Lúc đầu ta còn tưởng rằng Tuyết Hoa Ngân Tông lục tục lại có cái gì cường giả, làm nửa ngày chỉ là hai cái cẩu hùng mang theo một cái tinh túc vị mao đầu tiểu tử. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, Hồng Ung sư đầu tộc một nữ tử giễu cợt chào phúng lấy Mạc Thanh Vân ba người. Nữ tử này một thân áo bào đỏ, quần áo lớn vô cùng can đảm, hai cái bánh bao lớn trần trụi gần nửa ở bên ngoài. Nghe được lời của cô gái này, bên cạnh Hùng Thiên lập tức không vui, nhìn xem nữ tử này bĩu môi nói: các ngươi Hồng Ung sư đầu tộc tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, liền một kiện hoàn chỉnh y phục đều không có. Thôi đi, không có ánh mắt. Quả nhiên là cẩu hùng. Nghe được Hùng Thiên xéo cợt lời nói, nữ tử này biểu lộ lạnh lẽo, đối Hùng Thiên khinh thường cùng cười nhạo. Tại nữ tử này cười nhạo Hùng Thiên lúc, bên cạnh Hùng Địa thật thà cười một tiếng nói: cô nương, giống như ngươi là người vợ, mấy ngươi đem y phục mặc tốt lại ra ngoài. Giống như ngươi là Hồng Lâu nữ tử, ngươi trực tiếp báo giá cả đi. Ta Hùng Nhị tựu thích ngươi nữ nhân như vậy, ta muốn làm ngươi trung thực fan bóng đá. Ha ha, nhị đệ nói hay lắm. Nghe được Hùng Địa nghe được lời này, bên cạnh Hùng Thiên lập tức cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai nói: cô nương, ngươi cầu quả thật không tệ, ta cùng Mạc huyên đệ cũng muốn làm ngươi trung thực fan bóng đá. Ngươi các ngươi. Nghe được Hùng Thiên nói đến đây ngữ, nữ tử này lập tức khó thở, gầm thét một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trông thấy nữ tử này sinh khí, là Hồng Ung sư đầu tộc xuất chiến Thiết Mật Cung, lộ ra nụ cười âm lãnh nói: Hồng Uyên tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, đang chờ sau đó trong tỉ thí, ta nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn một phen. Cái này ba cái nói năng lỗ mãng ra hỏa. Như vậy Hồng Uyên tựu cảm ơn Thiết công tử. Nghe được Thiết Bật Cung lời nói, cái này quần áo hở hang nữ tử mặt lộ vẻ yêu kiều cười, đối Thiết Bật Cung mặt mày đưa tình. Đối với Thiết Bật Cung lời nói, Hùng Thiên cùng Hùng Địa mảy may không có để ở trong lòng. Hùng Thiên mặt lộ vẻ cười xấu xa, đối Thiết Bật Cung chớp chớp mắt nói: tiểu tử, nhìn không ra, người ta vẫn là người trong đồng đạo, đều là cái cô nương này trung thực fan bóng đá. Nghe xong Hùng Thiên nghe được lời này lời nói, cái kia Hồng Uyên lập tức giận dữ, hận không thể đem Hùng Thiên ăn. Nhìn thấy Hùng Thiên hai người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, xem như nhận thức lại hai người này. Thái Cổ Chí Tôn 161 chương 1602 nguyên lai ngươi cũng là fan bóng đá. Hừ, miệng lưới bén nhọn. Nghe được Hùng Thiên lời nói, Thiết Bật Cung hừ lạnh một tiếng, trên thân tràn ra thấy lạnh cả người. E một tiểu hoạt cảm ứng được Thiết Bật Cung hàn ý, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, vội vàng hướng Hùng Thiên nhắc nhở: gia hỏa này thực lực không yếu, đợi chút nữa các ngươi gặp được hắn, cẩn thận hắn đối với các ngươi hạ độc thủ. Theo Thiết Bật Cung biểu hiện bên trong, Mạc Thanh Vân đã nhìn ra hắn đối Hùng Thiên hai người động sát ý. U V Q Q mơ chúng ta biết. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Hùng Thiên hai người biểu lộ nghiêm một chút, đem Mạc Thanh Vân ghi tạc trong lòng. Bọn hắn cũng biết hai người bọn họ vừa rồi cử động đã chân chính chọc giận Thiết Bật Cung. Đã thành viên đến đông đủ tuyên bố quy tắc tỉ thí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đi tới, một cái lão giả mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối mọi người bàn giao một câu, nhân tiện nói: quy tắc tỉ thí là như vậy, phòng ngừa trong tỉ thí đồng tộc người đánh nhau, chúng ta khai thác khiêu chiến phương thức lựa chọn đối thủ. Các ngươi có thể thỏa thích lựa chọn cách khác tam tộc bên trong bất kỳ người nào làm đối thủ. Lão giả lại nói, đào thải phương thức rất đơn giản, người thắng trận lưu lại, kẻ thất bại bị loại. Khiêu chiến phương thức nghe được lão giả này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cảm giác được một tia không ổn. Thầm nghĩ, nếu ta đoán không lầm, mặt khác tam tộc quần hẳn là đạt thành hiệp nghị, muốn dùng dạng này giao đấu phương thức, trước đem Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc cho đào thải. Ta phản đối, loại này tỉ thí quy tắc có chút không công bằng. Vạn nhất có người liên hợp lại, đồng thời đối phó một cái tộc đàn làm sao bây giờ? Nghe được tỉ thí quy củ, Lý Căn mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, lập tức ra ý kiến phản đối. Mặt khác tam tộc tựa hồ liệu đến Lý Căn biết được quy tắc tỉ thí, nhất định sẽ có cử động như vậy. Mặt khác tam tộc người giao lưu một ánh mắt, từ đó đi tới một cái lão giả, nói: Lý Căn tộc trưởng, liên quan tới quy tắc tỉ thí, ba chúng ta tộc toàn bộ đồng ý, ngươi phản đối cũng là vô dụng. Các ngươi nghe được lời nói của người này, Lý Căn tức giận đến sầm mặt lại, muốn cùng bọn hắn tiến hành tranh chấp. Nhìn thấy Lý Căn phẫn nộ biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối Lý Căn lắc đầu, trầm giọng nói: Lý Căn tộc trưởng, không cần cùng bọn hắn tiến hành tranh luận, hết thảy giao cho ta là được rồi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã kia tam tộc đã liên thủ, Lý Căn phản đối cũng không có ý nghĩa. Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Căn hơi trù xúc thoáng cái, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân hẳn là có niềm tin tuyệt đối. Kể từ đó, hắn cũng không cần đi những người kia tranh chấp. Gặp Lý Căn bởi vì Mạc Thanh Vân một câu, liền không còn cùng bọn hắn tiến hành tranh chấp. Cái khác tam tộc người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là lập tức sinh biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái tinh túc vì sơ kỳ cảnh giới người có thể để Lý Căn như thế tin phục. Đối với tam đại tộc quần người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lê Sơn bọn người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không nhịn được nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Tiểu tử kia mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn cho ta cảm giác không đơn giản. Xem ra hẳn là có chút bản sự, bằng không, hắn không có khả năng thay thế Dương Tuấn xuất chiến. Nghĩ không ra Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc còn có như vậy một chút bản sự, vậy mà có thể tìm tới nhiều cái giúp đỡ. Dạng này cũng tốt, miễn cho đợi chút nữa tại giao thủ, ta liền xuất thủ hào hứng đều không có. Lê Sơn bọn người trò chuyện một phen, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hứng thú, quyết định đợi chút nữa bồi Mạc Thanh Vân chơi một chút. Nhìn thấy Lê Sơn đám người phản ứng, bên cạnh Dương Tuấn mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói: tiểu tử, bây giờ bởi vì ngươi làm náo động, để Thiết Bật Cung bọn người chú ý tới ngươi. Chờ sau đó tỉ thí bên trong, ngươi liền đợi đến bị bọn hắn sửa chữa đi. Tại Dương Tuấn xem ra, Mạc Thanh Vân bị Thiết Bật Cung bọn người chú ý tới, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đã tất cả mọi người không phản đối, tỉ thí chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Lý Căn không nói thêm lời, khuê một hạt vĩ lang tộc vị trưởng lão kia lần nữa đi tới bàn giao một câu, nói: Phong Liễu Cường, ngươi cái thứ nhất xuất chiến, ngươi có thể theo cái khác tam tộc bên trong chọn lựa một người làm đối thủ của ngươi. Vâng. Phong Huyền Thanh trưởng lão nghe được vị trưởng lão này lời nói bàn giao, cái này gọi là Phong Liễu Cường thanh niên, mặt lộ vẻ cười xấu xa nhìn về phía Hùng Địa, nói: Tiểu tử, tiểu ngươi, vừa rồi tiểu miệng của ngươi lợi hại, ta trước chơi cùng ngươi một chút. Ta Hùng Địa biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Phong Liễu Cường chọn hắn. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Hùng Địa cũng không có chần chờ, lập tức từ trong đám người đi ra ngoài. Hồng Uyên cô nương, mấy tiểu tử này đối ngươi nói năng lỗ mãng, Phong Mỗ liền thay ngươi giáo huấn hắn một trận. Nhìn thấy Hùng Địa đi đến trước mặt mình, Phong Liễu Cường đối Hồng Uyên nhàn nhạt cười một tiếng, biểu hiện ra một loại rất lịch sự dáng vẻ. Nghe được Phong Liễu Cường lời nói, Hồng Uyên lập tức cười xuyên một tiếng, ném đi một cái mị hoặc ánh mắt, nói: "Như thế, tiểu nữ tử liền đa tạ Phong công tử." Phong công tử không hổ là xa gần Phong Lưu Tuấn Hiền. "Ha ha, đây là đại gia để mắt ta, mới cho ta Phong Lưu Cường ngoại hiệu." Nghe được Hồng Uyên tiếng cười duyên, Phong Liễu Cường đắc ý cười một tiếng, huyền diệu chính mình Phong Lưu Sử. Nhìn xem Phong Liễu Cường cùng Hồng Uyên trò chuyện, Hùng Nhị mặt lộ vẻ thật thà biểu lộ, cười nhạt nói: "Tiểu tử, đã tất cả mọi người là nàng fan bóng đá. Chờ sau đó tại trong lúc giao thủ, ta sẽ cho ngươi lưu một điểm thể diện." Hừ, gióng giạc nghe xong Hùng Điện nói đến đây ngữ, Phong Liễu Cường sắc mặt trầm xuống, lập tức đối Hùng Địa gầm thét một tiếng. Thần thông vượt một răng sói, Phong Liễu Cường lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Hùng Địa một trường oanh ra. Oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, đón lấy một cỗ khí thế âm lãnh tiên linh lực liền tại Hùng Địa tứ cực hội tụ. Chỉ chốc lát, cái này một cỗ tiên linh lực tự hóa thành từng cái đầu sói cây cối. Những này cây cối mỗi một lần quất đều sẽ oanh ra một cái lang ảnh hướng phía Hùng Địa hung áp táp tới. Đối diện với mấy cái này lang ảnh cắn xé, Hùng Địa tự nhiên không dám khinh thường, lập tức hướng lấy những này lang ảnh đấm ra một quyền. Thần thông băng thiên man hùng một cỗ cuồng bão hỏa diễm linh lực theo Hùng Địa tay gấu bên trong lóe ra. Cỗ này hỏa diễm linh lực hiện lên, liền hóa thành một cái cử đại hỏa diễm gấu ảnh, hướng phía đánh tới lang ảnh đánh tới. Phanh phanh phanh, tại hỏa diễm gấu ảnh trùng kích vào, đánh phía Hùng Địa lang ảnh trong nháy mắt bị đánh cho sụp đổ. Không chỉ có như thế, hỏa diễm gấu ảnh đánh tan lang ảnh, công kích của nó uy thế còn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía Phong Liễu Cường đánh tới. Đối mặt hỏa diễm gấu ảnh công kích, Phong Liễu Cường cũng không dám có chút chủ quan, vội vàng hướng hỏa diễm gấu ảnh đánh ra một trường. Bành, hỏa diễm gấu ảnh lọt vào Phong Liễu Cường một trường, lập tức nổ bể ra đến, tuôn ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt. Tại cỗ này hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào, Phong Liễu Cường bởi vì không kịp né tránh, lập tức liền bị sóng nhiệt nuốt mất. A, Phong Liễu Cường bị hỏa diễm nuốt hết, hắn lập tức ra một đạo kêu thảm. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phong Liễu Cường nhanh như vậy tự bại sao? Thái Cổ Chí Tôn 161 chương 1603 quang đầu cường. Ta muốn khiêu chiến ngươi ba canh thiếu huynh. Đợi hỏa diễm khí lãng tiêu tán, Phong Liễu Cường thân ảnh dần dần hiển lộ. Phong Liễu Cường đã không còn vừa rồi tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cả người nhìn phi thường chật vật, quần áo tả tơi, tóc cũng bị thiêu đến tinh quang. Nhìn thấy Phong Liễu Cường cái dạng này, bên cạnh Hùng Địa thật thà cười một tiếng, nói: "Bây giờ ngươi liền tóc cũng bị mất, ta xem ra hôm nay ngươi đổi tên gọi Quang Đầu Cường được." Quang Đầu Cường cách này hoàn toàn du côn tiểu lưu manh danh hiệu có được hay không? Hắn Phong Liễu Cường, đường đường khoe một hạt vĩ lang tộc thiên tài, có thể sử dụng loại này cấp thấp xưng hào sao? Ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Hùng Địa chế xếu lời nói, Phong Liễu Cường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ nhìn dữ tợn vô cùng. Hắn Phong Liễu Cường tại bên cạnh mấy cái tộc đàn bên trong cũng coi như được là một hào nhân vật, bây giờ lại bị một cái ngu xuẩn gấu làm nhục. Trận này sự tình với hắn mà nói thật sự là quá mất mặt một điểm. Giống như hắn không hung hăng giáo huấn Hùng Địa, về sau hắn còn mặt mũi nào gặp người? Thần thông Nga Dược Vong Hồn. Phong Liễu Cường hai mắt bên trong hàn quang vừa hiện, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Hùng Địa cực tốc xoay tròn lấy. Tại Phong Liễu Cường quay chung quanh Hùng Địa xoay tròn lúc, hắn cũng đối Hùng Địa oanh ra mấy trường, bộc phát ra một cỗ kinh người tiên linh lực. Cái này một cỗ tiên linh lực xuất hiện, liền hóa thành từng cái mọc ra đuôi bọ cạp ác lang, đem Hùng Địa quay chung quanh tại ở giữa. Hùng Nhị cẩn thận nhìn thấy Phong Liễu Cường cử động lần này, bên cạnh Hùng Thiên biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng hướng Hùng Địa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nghe được Hùng Thiên nhắc nhở lời nói, Hùng Địa biểu lộ cũng nghiêm túc, hốt hoảng đối Phong Liễu Cường công kích tới. Thần thông nộ hỏa thiên hùng, Hùng Địa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm linh lực, hóa thành một cái cự đại gấu lửa hư ảnh. Bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra gấu lửa hư ảnh, Hùng Địa liền hướng phía trước phóng đi. Đối những cái kia đuôi bỏ cạp lang ảnh huy động tay gấu, phanh phanh phanh, tại Hùng Địa điên cuồng huy động tay gấu dưới, từng cái đuôi bỏ cạp lang ảnh lên tiếng mà nát, hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần tiên linh lực. Chỉ là những này đuôi bỏ cạp lang ảnh tiêu tán lúc, lại tràn ra một cỗ khó ngửi khí thể. Nghe được cỗ này khó ngửi mùi, Hùng Địa lập tức biểu lộ giật mình, sắc mặt trở nên u ám, nói: Ngươi vậy mà dùng độc hừ. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, dùng độc lại có làm sao? Nhìn thấy Hùng Địa phản ứng, Phong Liễu Cường mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, thân ảnh lói lên hướng phía Hùng Địa phóng đi. Đón lấy, mọi người liền thấy Hùng Địa tại Phong Liễu Cường dưới lòng bàn tay bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Phúc lọt vào Phong Liễu Cường một kích toàn lực, Hùng Địa lập tức miệng phun tiên huyết, hướng Mạc Thanh Vân bọn người bay ngược mà đi. Nhìn thấy Hùng Địa bị Phong Liễu Cường đánh bay, Hùng Thiên mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức hướng lấy Hùng Địa nghênh đón tiếp lấy. Tại Hùng Thiên phóng tới Hùng Địa thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, nhanh chóng đi vào Hùng Địa bên cạnh, đem Hùng Địa đỡ trên mặt đất ngồi xuống. Mạc Thanh Vân đối Hùng Thiên bàn giao nói: Trước hết để cho ta xem một chút tình huống của nó, nhìn xem có thể hay không hóa giải nó trúng độc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đưa tay phải ra, xem xét Hùng Địa trúng độc tình huống. Mạc Thanh Vân quan sát Hùng Địa tình huống lúc, hắn không quên cùng Vu Vũ giao lưu, hướng Vu Vũ thỉnh giáo lấy hóa giải biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vu Vũ tự nhiên là sẽ không giấu riêng, kỹ càng hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nghe xong Vu Vũ một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng buông xuống. Dựa theo Vu Vũ giảng thuật, Hùng Địa tình huống không nghiêm trọng lắm, chỉ là trồng một loại độc chứng mà thôi. Không cần lo lắng, sau đó ta luyện chế một lò trừ tà thanh tâm tiên dược, để Hùng Nhị ăn vào liền tốt. Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng Hùng Thiên, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, cho hắn một cái trấn an biểu lộ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hùng Thiên biểu lộ dễ dàng mấy phần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói cảm ơn. Như thế, Hùng Nhị độc tửu nhờ ngươi. Đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, Hùng Thiên tửu mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, ánh mắt che lấp nhìn về phía Phong Liễu Cường, nói: Ngươi dám làm tổn thương ta Nhị đệ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Hùng Thiên, Phong Liễu Cường cười khinh bỉ, không để ý đến phẫn nộ Hùng Thiên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Uyên, nói: Hồng Uyên cô nương, Phong mố xem như không phụ kỳ vọng, thay ngươi giáo huấn một phen. Cái kia khẩu không có ngăn cản tiểu tử, đa tạ Phong công tử. Ngươi hạnh khổ. Nghe được Phong Liễu Cường lời nói, Hồng Uyên mặt lộ vẻ kiều mị nụ cười, đối Phong Liễu Cường ném đi một cách mị nhãn. Nhìn thấy Hồng Uyên hành động này, Phong Liễu Cường lập tức trong lòng rối loạn tưng bừng, hận không thể hướng Hồng Uyên nhào tới. Này nương môn thật sự là quá liêu nhân quang đầu cường, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Phong Liễu Cường không để ý tới mình, Hùng Thiên tức giận càng sâu, hướng thẳng đến Phong Liễu Cường tiến lên. Thấy một lần Hùng Thiên hành động này, bên cạnh Phong Huyền Thanh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: Dừng tay, lão phu ở chỗ này há lại cho ngươi đánh lén đả thương người. Phong Huyền Thanh lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Hùng Thiên một trưởng oanh ra. Phong Huyền Thanh, ngươi dám. Nhìn thấy Phong Huyền Thanh cử động, Lý Căn ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, hướng về phía Phong Huyền Thanh gầm thét một tiếng. Tại Lý Căn gầm thét thời điểm, hắn cũng không chần chờ chút nào, lập tức hướng lấy Phong Huyền Thanh xông đi lên. Lý Căn tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn phá hư tỷ thí quy tắc sao? Nhìn thấy Lý Căn biểu hiện như vậy, ba người khác các tộc trưởng toàn bộ đứng dậy ngăn cản cử động của hắn. Đón lấy, Lý Căn liền bị tam tộc tộc trưởng ngăn lại, không cách nào ngăn cản Phong Huyền Thanh đối phó Hùng Thiên. Phong Lực Dân, Uông Hàm Giang, Ngô Cần Sinh, ba người các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy tam đại tộc đàn tộc trưởng cử động, Lý Căn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn nhưng cũng không thể làm gì. Thực lực của ba người này gần giống như hắn. Bây giờ ba người đồng loạt ra tay ngăn cản hắn, hắn đúng là không có biện pháp nào. Bành đón lấy, mọi người liền thấy Hùng Thiên bị Phong Huyền Thanh một trưởng cho đánh bay. Phong Huyền Thanh một trưởng oanh phi Hùng Thiên. Hắn cũng không có tiếp tục đuổi giết. Mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ quát. Nhìn thấy Lý Căn tộc trưởng trên mặt mũi, lão phu hôm nay lưu ngươi một mạng. Nếu ngươi nếu có lần sau nữa, lão phu nhất định thu ngươi tính mệnh. Hùng Thiên nhìn thấy Hùng Thiên bị Phong Huyền Thanh một trưởng đánh bay, Mạc Thanh Vân lập tức xông tới, đem Hùng Thiên cho tiếp nhận. Mạc Thanh Vân đem Hùng Thiên tiếp nhận, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức xem xét Hùng Thiên thương thế. Một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ nhìn mấy phần, biết được Hùng Thiên cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng phẫn nộ, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Hắn cùng Hùng Thiên Hùng Địa hai người thấy một lần như thế nào? Đối bọn hắn hai người rất có hào cảm. Bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ thụ thương, khó tránh khỏi sẽ động một chút phẫn nộ. Nhất là cái kia Phong Huyền Thanh, làm tỉ thí lần này trọng tài, hắn vậy mà đối Hùng Thiên ra tay độc ác. Động tác này thực sự quá phận. Ngươi yên tâm, mối thù của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi báo. Mạc Thanh Vân đem Hùng Thiên đỡ qua một bên. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu. Một lần nữa trở lại tỉ thí trên đài cao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng đài cao, Lý Căn biểu lộ trầm xuống, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng. Chỉ dựa vào Mạc Thanh Vân một người chiến lực, sẽ là tam đại tộc đàn mọi người đối thủ sao? Thái Cổ Chí Tôn 161 chương 1604, một mình ta đầy đủ, chỉ dựa vào Mạc công tử lực lượng một người. Muốn đối phó tam đại tộc quần thiên tài, cái này chỉ sợ quá làm khó hắn. Nhìn xem đi hướng phía trước Mạc Thanh Vân, Lý Căn mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, lập tức có một cái quyết định. Nói, nhất định phải lại tìm một người xuất chiến, thay Mạc Thanh Vân công tử chia sẻ một chút, để hắn tại trong lúc giao thủ có thể được đến nghỉ ngơi. Lý Căn nghĩ như vậy, hắn liền mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến phái ai thay thế Hùng Thiên một trận chiến. Lý Căn nhìn quanh một phen bốn, ánh mắt rơi vào Dương Tuấn trên thân, muốn mời Dương Tuấn ra tay giúp đỡ. Tại bốn thi đấu trong tộc thử bên trong, chỉ có thể mời một ngoại nhân hỗ trợ. Dương Tuấn cũng không phải là Tuyết Hoa Ngân Tông lục tộc tộc nhân, để hắn xuất thủ là không thể nào. Nghĩ đến không cách nào mời Dương Tuấn xuất thủ, Lý Căn mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đành phải khiến người khác xuất mã một trận chiến. Hắn thấy giống như Dương Tuấn có thể xuất thủ kia là không thể tốt hơn. Tại Lý Căn mặt lộ vẻ tiếc hận thời điểm, bên cạnh tam đại tộc đàn bọn người toàn bộ lộ ra đắc ý cười lạnh. Nhìn xem trao mày Lý Căn, khuê một hạt vĩ lang tộc tộc trường Phong Lực Dân đứng dậy đắc ý nói: Lý Căn trường lão, chúng ta đều là người thông tình đạt lý, xen vào Phong Huyền Thanh trường lão mới vừa xuất thủ, để các ngươi nhất tộc người kia thổ thương, không cách nào lại tiếp tục tham gia tỉ thí. Chúng ta cho phép ngươi dùng những người khác thay thế cái kia thổ thương thanh niên. Coi là thật. Nghe được Phong Lực Dân nghe được lời này, Lý Căn biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Đương nhiên Phong Lực Dân nhẹ gật đầu, cấp cho Lý Căn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lại nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ không hạn chế ngươi.